Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, tuyên bố. Rộng rãi bên trong hốc cây, giới luật trưởng lão cùng Hy Tia nằm trên ghế salon. Không rên một tiếng, trong phòng không có điểm đèn. Tia sáng lờ mờ làm cho người khác đều cho là nàng hai đã ngủ. Rốt cục, giới luật trưởng lão mở miệng, không nghĩ tới. Sự tình thế mà lại phát triển thành dạng này. Nếu là phía sau không có đẩy tay, là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy biến thành hiện tại bộ này cục diện. Hy Tia cắn răng nói, lúc đầu ta là nghĩ chỉ ở trong phạm vi nhất định công bố đối ngươi trách phạt, như vậy về sau coi như hủy bỏ xử phạt cũng sẽ không có càng nhiều trở ngại. Giới luật trưởng lão cảm thán nói, bây giờ xem ra tại ta hướng hắn đưa ra những cái kia cam kết thời điểm, hắn liền đã nghĩ kỹ như thế nào để chúng ta không cách nào đổi ý. Trưởng lão, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể dạng này mặc hắn bài bố a. Hy Tia không cam lòng hỏi, giới luật trưởng lão lần nữa trầm mặc, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Thật lâu về sau, nàng đứng dậy, đi ra ngoài phòng, ngoặc kép chấm chấm, đêm nay yến hội. Người liền không đi tham gia đi, dù sao Lãnh Lãnh cũng không tại, cũng đều không có gì hào hứng. Cửa mở ra, lại đóng lại, âm u yên lặng bên trong hốc cây. Chỉ còn lại trong đầu trống rỗng Hy Tia. Tiểu gia hỏa, lúc này chạy đến lão thân nơi này tới làm cái gì? Đại tế ti khép lại trong tay tác phẩm vĩ đại cổ tịch, ngẩng đầu nhìn về phía vọt thẳng tiến đến Lâm Lâm. Ta đến ngài nơi này đến tránh một chút. Lâm Lâm trực tiếp hướng phòng khách trên ghế salon một chuyến, phàn nàn nói. Hôm nay đánh lá cây bài luôn thắng. Xem xét liền biết là cố ý để cho ta. Nhàm chán cực kỳ. Kết quả đám người kia còn che già măng mọc địa đến. Không chịu nổi. Ai bảo các ngươi muốn đi cho đứa bé kia người chạy việc. Đại tế ti đi tới tại nàng bên người ngồi xuống. Cười một tiếng. Tự làm tự chịu, Lâm Lâm phủi đất một chút ngồi dậy, cười xấu hổ nói, ngài đều biết a, đoán, cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được, làm được ra, đại tế ti ha ha cười nói, nước cờ này đi được, để giới luật 10 phần khó chịu a, lui thêm bước nữa đi, biệt khuất, vén bàn tử bất chơi đi, lại không nỡ, nếu là không nhìn thẳng bỏ mặc, kỳ thật cùng lui một bước cũng không khác nhau nhiều lắm. Không bằng chủ động nhượng bộ, còn thua hào quang một chút, chỉ ít Lãnh Lãnh cũng cho bảo vệ. Tiểu cốc vũ tiến thối có độ, xem như dẫm tại tử huyệt của nàng bên trên. Kia, ngài cảm thấy giới luật trưởng lão hội làm sao tuyển? Lâm Lâm có chút thấp thỏm hỏi, nàng làm sao tuyển ta đều sẽ không ngoài ý. Đại tế ti thở dài, nói, kỳ thật lão thân càng lo lắng, ngược lại là Hy Tia đứa bé kia. Giới luật trước kia quá sủng nàng, không phải cũng sẽ không đem nàng nuông chiều thành dạng này. Lấy về phần đi đến hiện tại tình cảnh như thế này. Lâm Lâm không biết làm như thế nào nói tiếp, đành phải cúi đầu không nói. Trong lòng ngược lại là thì thầm, đây cũng là nàng tự làm tự chịu mà. Đúng lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Lâm lên tiếng hỏi, ai vậy, mời đến, ta... Cửa bị mở ra, giới luật trưởng lão diện như băng xương địa đi đến. Lâm Lâm thấy rõ người tới. Rụt rụt đầu, cùng đại tế ti lên tiếng chào liền bỏ trốn mất dạng. Thánh thụ quảng trường hôm nay lại một lần nữa náo nhiệt. Mấy ngày trước đó, váy rơm các mỹ nữ liền bắt đầu đối nơi này bố trí. Các trưởng lão chất gỗ cái bàn ghế bị sáng bóng cán kiền tịnh tịnh. Phía dưới địa tịch cũng đã trải tốt. Lúc này đã dọn lên tinh xảo bộ đồ ăn. Đương nhiên, thánh thụ quảng trường mặc dù rất lớn, nhưng muốn để tất cả tự nhiên chi lâm tộc nhân tất cả đều dự thính. Tràng diện trải quá mở ngược lại không đẹp. Bởi vậy, giống hôm nay như vậy toàn tộc thịnh yến, có thể có địa chỗ vị trí đó cũng là trong tộc địa vị tương đối cao tộc nhân. Càng nhiều váy rơm mỹ nữ thì là vây đứng bên ngoài, có thể quan sát trong sân rộng biểu diễn, cũng có thể diên vòng ngoài du tẩu, hô bằng gọi hữu, tùy tiện chơi đùa. Đương nhiên, tại vòng ngoài cũng có cùng loại với tiệc đứng hình thức bữa ăn đài. Phía trên đổ đầy đồ ăn đồ uống cung cấp mọi người lấy dùng. Toàn bộ ban đêm đều là toàn thể nhân dân cuồng hoan. Dạng này thịnh yến một năm cũng không có mấy lần. Tất cả mọi người rất là coi trọng. Trước kia dạng này yến hội, Lâm Lâm sẽ dự thính địa tịch. Phái Phái lại nhiều lắm là chỉ là lộ một cái diện. Sau đó liền tự hành lặng lẽ rời đi. Nàng lần thứ nhất chân chính tham dự vào trong yến hội đến. Vẫn là lần trước nghênh đón dưới núi Hùng Lâu thời điểm. Mà khi đó nàng còn có được một chỗ cắm rùi. Lần này, nàng vẫn như cũ được cho biết sẽ dự thính địa tịch. Nhưng Cam Cốc Vũ lại giúp nàng cự tuyệt. Không chỉ có như thế, Cam Cốc Vũ cũng cự tuyệt vì chính mình trải địa tịch an bài. Chiếu hắn tới nói, bọn hắn 9 người này đồng đẳng tiểu phân đội bên trong. Chỉ có hắn, Lâm Lâm, Phái Phái, Tiểu Ngọc có địa chỗ ngồi. Quá không có ý nghĩa. Huống chi hắn năm nay còn mang theo mình, hầu gái, Lị Na đến dự tiệc. Không nhìn nàng một chút, mình cũng không an tâm không phải. Thế là, biết được việc này Lâm Lâm cùng Tiểu Ngọc cũng cự tuyệt vì chính mình an bài địa tịch. Kiên trì muốn cùng Cam Cốc Vũ cùng một chỗ tại vòng ngoài chơi. Ti lễ trưởng lão biết được việc này sau giờ khóc giờ cười. Đành phải xin chỉ thị đại tế ti. Đạt được trả lời chắc chắn thì là. Tùy bọn hắn giày vò đi. Người trẻ tuổi liền là ngồi không yên. Bất quá, Cam Cốc Vũ thật là như hắn nói như vậy nghĩ a. Nói đùa cái gì? Có lẽ hắn thật là có ném một cái ném dạng này cân nhắc. Nhưng càng quan trọng hơn là, dạng này một cái náo nhiệt yến hội. Chỉ là ngồi tại trên ghế ăn điểm đồ vật xem biểu diễn. Vậy liền quá không có ý nghĩa. Nhất định phải tại váy rơm mỹ nữ trong hải dương lãng nha. Liền giống với tại bể bơi tiệc tùng bên trên. Chỉ là giả vờ giả vịt áo mũ chỉnh tề mà ngồi xuống. Ăn điểm đồ vật uống chút rượu. Kia cũng quá cô phụ cơ hội thật tốt. Có những này thân mang váy rơm nhan giá trị phá trần mỹ nữ tại. Cái này cấp bậc quy cách nhưng so với bình thường bể bơi tiệc tùng cao hơn. Tận dụng thời cơ a. Nói đến. Từ khi xuyên qua về sau, Cam Cốc Vũ đã rất lâu không tiếp tục hóa thân học tỷ tiểu thịt tươi. Quát tháo quán ăn đêm KTV, ngẫm lại liền rất là chờ mong a. Thế là hắn như là rất nhiều váy rơm mỹ nữ đồng dạng. Sớm địa liền không kịp chờ đợi đi tới Thánh Thụ Quảng Trường. Đi theo phía sau Phái Phái cùng Lị Na hai cái tùy tùng. Hắn vừa tới Thánh Thụ Quảng Trường. Liền bị một chút ngày bình thường đã rất quen thuộc váy rơm mỹ nữ vây. Các nàng liền là thường xuyên đến nghe Cam lão sư nông nghiệp tri thức tọa đàm học sinh ba tốt nhóm. Tiểu Cốc Vũ, người biết phía dưới kia giấu là cái gì không? Thế mà nói cho chúng ta biết hiện tại còn không thể nhìn đâu. Trong đó một nữ chỉ vào một cái bàn hỏi. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp vô luận là trưởng lão tịch. Địa tịch vẫn là tiệc đứng trên đài. Đều có một ít dùng thánh thụ lá cây che khuất đồ vật. Hắn trong lòng tất nhiên là hiểu rõ. Cái này vốn là ca chủ ý mà. Bất quá lúc này hắn chỉ là thần bí cười cười. Là cho mọi người tiểu lễ vật. Một hồi mọi người liền biết. Màn đêm buông xuống. Trong sân rộng đống lửa giấy lên. Một cái thân ảnh dẫn đầu chậm rãi đi đến chủ vị. Chúng nữ reo hò. Còn tưởng rằng là đại tế ti đến gây nên mở màn từ. Nhưng lập tức các nàng liền phát hiện. Người tới lại là giới luật trưởng lão. Giới luật trưởng lão tại chủ vị ở giữa đứng vững. Trầm mặc một hồi. Trong đầu hiển hiện. Là trước kia tại đại tế ti chỗ ở lúc. Nàng cùng đại tế ti đối thoại. Lúc ấy đại tế ti đứng dậy đón khách. Quyết định. Giới luật trưởng lão thở ra một hơi. Nói. Cần lão thân thay ngươi tuyên bố a. Đại tế ti dò hỏi. Không cần, ta mình có thể. Giới luật trưởng lão đáp. Kia, vẫn là chờ qua đêm nay rồi nói sau. Đại tế ti do dự một chút. Lần nữa đề nghị, hy tia ngẫu cảm giác khó chịu. Thật đáng tiếc chỉ có thể vắng mặt đêm nay yến hội. Giới luật trưởng lão lắc đầu nói. Sớm tối đều là một chuyện. Ngay tại yến sẽ bắt đầu trước tuyên bố đi. Ngoặc kép chấm chấm, cũng có thể, thế là, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Giới luật trưởng lão cao giọng nói ra. Tối nay yến hội trước, ta lại tuyên bố một việc. Hy tiêng ngang tàng hống hách, châm ngòi ly gián, khiến trong tộc bất hòa, chính là sai lầm lớn. Cho nên vĩnh cửu hủy bỏ kế thừa trưởng lão chi vị tư cách. Miễn trừ kỳ chủ cầm thánh thụ triệu hoán vinh quang. Nhìn tất cả tộc nhân lấy đó mà làm gương. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.